Chương 520, Tiểu Lôi Âm Tự. Trúc Hàn các nàng thời khắc này tâm cảnh quả nhiên là rất khác nhau, lúc đầu nội tâm vô cùng thống khổ, cảm thấy Hắc Lang xuất hiện, cho Tạ Vân Phi mang đến chí mạng tổn thương, nhưng là không nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Hắc Lang đã nói không ra lời, trong con mắt của hắn chợt lóe lên sợ hãi, triệt để bại lộ hắn, nhưng là làm một cái người báo thù, hắn cũng không tin tưởng đây hết thảy, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía Trúc Hàn. Sau đó, hắn liền động, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Mục tiêu của hắn là Trúc Hàn, chỉ cần bắt được bên trong một cái nữ, liền có thể làm áp chế, liền xem như giết không chết mấy cái nữ nhân, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tạ Vân Phi liếc qua, đưa tay một chiêu, Hắc Lang cả người liền bay ngược ra ngoài, Hắc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lại là buộc phát ra một đoàn hắc quang, tránh thoát Tạ Vân Phi trói buộc, ngược lại hướng phía Tạ Vân Phi đánh tới. Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn, điểm tay một chỉ, liền nghe khỉ khỉ một tiếng, cái này tu luyện trăm năm lang yêu, hoàn toàn chịu đựng không được Tạ Vân Phi một chỉ. Sau đó Phật quang chiếu rọi, chỉ có một đoàn khói xanh bay qua, không thấy máu tanh chi sắc. Tứ nữ đã triệt để thấy ngây người, căn bản không có nghĩ đến sẽ là như vậy biến hóa. Tạ Vân Phi đứng lên nói, phiền phức đã giải quyết. Tứ nữ đều là vô cùng cảm kích, Tạ Vân Phi cu nở dê không dài dòng, nói, các ngươi thoát ly bản thể, vô cùng nguy hiểm, ta có bình bát thế giới, bên trong tự thành một thể, cùng bần tăng cùng nhau đi Tây Phương, thành tựu chính quả chi lộ, các ngươi có bằng lòng hay không đến trình độ này, Tạ Vân Phi thân phận, các nàng nơi nào còn có nửa phần hoài nghi, mà lại như thế cơ duyên, đều là cực kỳ khó được, đều là quỳ xuống gật đầu. Tạ Vân Phi gật đầu, liền thu tứ nữ nhập bình bát ở trong. Tại lấy đi tứ nữ thời điểm, Đào Nhược cố ý đem một tên tỷ nữ mang đi, cũng chính là dẫn chính mình tới nữ tử áo hồng, tên là Tiểu Hồng. Về phần mặt khác tỷ nữ, đều là cỏ cây biến hóa, linh trí chưa mở, lại là mang không đi. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua bình bát, trải qua thời gian dài như vậy tây tiến, trong bình bát đã có 19 tên nữ tử, cách 99 cái yêu tinh danh ngạch hay là có đoạn chênh lệch. Ra kinh cất lĩnh, tự nhiên có một chiếc xe ngựa đưa chính mình trở về, cùng mình tưởng tượng một dạng, trong sơn cốc canh giờ cùng ngoại giới khác biệt, mặc dù ở bên trong đi qua mấy cái canh giờ, nhưng là bên ngoài hay là bầu trời đêm tịch liêu. Chờ Tạ Vân Phi trở lại đất cắm trại, đống lửa còn đang thiếu đốt, Tạ Vân Phi liền trở lại trong lều vải của chính mình, mệt mỏi một đêm, cũng nên nghỉ ngơi. Đã trải qua những chuyện này, Tạ Vân Phi trong lòng đối với Phật Pháp cảm ngộ rất sâu, cũng biết đây đều là chính mình sống yên phận tiền vốn, mặc kệ chính mình đối với Phật môn có ý kiến gì không, nhưng là hắn hiện tại một thân Phật lực, chính là mình chỗ dựa lớn nhất. Chỉ là Tạ Vân Phi có chút không rõ, chính mình rõ ràng rất là tùy ý, nhưng là thể nội Phật tính cường đại, sợ là bình thường là hắn, đều muốn không bằng, thậm chí thẳng bức Bồ Tát. Trải qua kinh cức lĩnh một chuyện, Tạ Vân Phi thỉnh thoảng đi trong bình bát, nghe chúng nữ đàn tấu nhạc khúc, tiện thể thưởng thức Trúc Hàn vũ đạo. Lần nữa tiến lên, lại là xuân hạ thu đông, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một ngày này chính là liệt nhật cao chiếu, sư đồ nhóm dẫm lên hoa cỏ, chính đi tới, nhưng lại là nhìn thấy một tòa núi cao. Không biết vì sao, đám người đối với núi cao đã trong lòng còn có e ngại, phàm là xuất hiện núi cao, thường thường có bất hảo sự tình liền sẽ phát sinh. Ngọn núi này phi thường cao, giống như muốn cùng bầu trời giao tiếp, Tạ Vân Phi vô ý thức nói, ngộ không à, ngọn núi này sợ là chúng ta gặp qua cao nhất núi y, cũng không biết cao bao nhiêu. Ngộ không xem thường, cười nói, con lư ai cho cờ, núi y lại cao hơn, cu nở dê cao không quá trời đi, ta chỉ cần nhảy một cái, liền có thể bay qua. Tạ Vân Phi cuồng mắt trợn trắng, mỹ diệu ý cảnh, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Hắn rất muốn học Lý Bạch làm một bài thơ, nhưng là ngộ không để nàng cảm giác toàn không có. Thế nhưng là, ngộ không cũng không có nói sai, mặc kệ sơn nhạc cao bao nhiêu, dù là giống như là đâm rách bầu trời, đó cũng là cùng bầu trời sánh vai, mà không phải cùng bầu trời tranh phong. Một cái là đang đuổi trục trời độ cao, còn có một cái là quan sát, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chư manh manh khó hiểu nói, đại sư tỷ, nếu là sơn phong không tiếp bầu trời mà nói, vì sao Côn Lôn lại trở thành trụ trời thiên hạ có cột đá chống lên bầu trời, chẳng lẽ có sai ngộ không, cười ha ha, này sẽ đổ thành bác học lão sư, manh manh, hưởng ngươi là ngân hà nguyên soái, cái này chán điển cố cũng không biết sao từ xưa đến nay, bầu trời một mực có nghiêng, nhất là tây bắc hướng, mà Côn Lôn Sơn vừa lúc ở tây bắc, bởi vì vị trí tại trong bát quái cản vị, cho nên bị người nói ra cao nữa là nhét không chi ý, cho nên lại gọi là thiên chu. Sa Nhã Phi hì hì cười một tiếng, nói, đại sư tỷ, ngươi nói cho manh manh nghe, cũng là cho chúng ta mắt nhìn giới đâu. Tạ Vân Phi buồn bực nói, ngộ không, ta vẫn cho là ngươi chỉ biết đánh nhau, không muốn ngươi còn biết thật nhiều. Ngộ không hừ một tiếng nói, đó là tự nhiên, nhớ ngày đó, ta cũng là bái tại Tam Tinh Động dưới, chính là Bồ Đề Tổ sư tọa hạ đệ tử, tự nhiên học được rất nhiều điển tịch. Sư đồ mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, trong rừng gió mát trận trận, trong khe núi dòng nước dốc rách, không phải có lạnh ngắt bay qua, con đường lại phi thường khó đi, còn có không ít manh thú vừa đi vừa về, càng có hổ lang khiếu âm. Làm cho Tạ Vân Phi phiền muộn, Tôn Ngộ Không lại là nổi giận gầm lên một tiếng, những này làm mưa làm gió đã quen ra thú, từng cái dọa đến khe ra quần, một đoàn người đều là cười to, sau đó bay qua núi cao, hạ sơn đầu, tiếp tục hướng phía tây mà đi. Chỉ thấy phía trước Phật quang bắn ra bốn phía, áng mây tung bay, tựa hồ có lâu đài điện các dấu ở trong núi sâu. Tạ Vân Phi híp mắt nói, các đồ đệ, có nơi tốt. Ngộ không lấy tay che nắng, nhìn kỹ, ngược lại thật sự là một tốt chỗ đi. Chân lâu bảo tọa, chính là thượng đẳng cổ tháp, ở giữa đình đài lâu tạ, tử trúc vần quanh, hào quang tại phía trên cung điện vần quanh, tốt một phái Phật quốc tịnh thổ cảm giác. Ngộ không nhìn một chút, có chút do dự, trả lời, con lư ai cho cờ, nơi đó là một chỗ chùa triển, có Phật quang bao phủ trong đó, thế nhưng là ta nhìn trong đó có khí thế hung ác, không biết vì sao cái kia hồng trung phảng phất lôi âm, thế nhưng là lại có khác nhau, đồ nhi cu nở dê đắn đo khó định đâu. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, sợ là đến cái kia tiểu lôi âm tự, chỉ là lần này, trang diện to lớn, coi như là diễn thử một lần Phật quốc cảnh tượng đi. Không biết cái này giả Phật tổ, đến cùng dung mạo ra sao. Tạ Vân Phi không khỏi tò mò.